Các bạn đang theo dõi tập 3 của tác phẩm Thiếu nữ Toàn Phong, tác giả Minh Hiểu Khê, người đọc Gami, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 3. Thoát khỏi những vòng tay nồng nhiệt của đồng đội, Bá Thảo vội lao đến bên Nhật Bạch, thấy Sơn Nguyên đang nhìn chăm chú hỏi với giọng nghiêm túc, cậu có thể chứ? Nhật Bạch ngước nhìn, đối thủ Mân Thắng Hào của Sương Hải đang đi về phía võ đài trả lời, có thể. Nhưng, vì một đinh chân Nhật Bạch, Bá Thảo thấy hai gói thuốc vẫn để nguyên chỗ cũ, vừa lúc cô rời đi, hình như chưa có ai động đến, ngực tắt lại, dừng một lát, cô nói khẩn hoảng vẻ lo âu, Nhật Bạch, anh đang ốm. Sơn Nguyên gật đầu nói, hơn nữa Nhật Bạch, cậu đang sốt cao, thể lực yếu đi nhiều, tình trạng sức khỏe thế này không thích hợp thi đấu, hay là để khấu chấn ra thai. Tôi có thể, Nhật Bạch nhắc lại, anh từ từ đứng dậy, Bách Thảo theo phản xạ giơ tay định đỡ, nhưng anh đẩy cô ra. Trên võ đài, hai chàng trai trong võ phục trắng muốt đã tiến ra sửa sang. Mừng Hắn Hào sắc mặt lên lái, hiện là một trong những tuyển thủ xuất sắc của Vương Xương Hải Võ Quán, đã đương kim vô địch taekwondo thế giới lần thứ nhất sau khi Đình Hạo rời võ đấu trường. Người kia là Nhật Bạch, một thanh niên thân hình thanh tú có vẻ ngoài lãnh đạm, chưa từng tham gia thi đấu quốc tế. Nhật Bạch sư huynh ốm sao? Hiểu Huỳnh và mấy cô gái nghe vậy cùng hỏi. Mọi người lo lắng nhìn nhau, đã biết bốn trận đấu trước do chiến thắng của Dực Phong và Bách Thảo, Đầu Nhãn Dương ghi được 2 điểm, bạn đội Xương Hải, nếu Nhật Bạch thắng Mân Thắng Hạo là có thể giành được chiến thắng trong trận chiến này. Mặc dù cặp đối thủ là Mân Thắng Hạo, khả năng chiến thắng của Nhật Bạch không lớn, nhưng trong thi đấu luôn xảy ra những điều bất ngờ, luôn có những cơ hội cơ may nào đó. Nhưng bây giờ Nhật Bạch là đang ốm, vẹn nhất. Nghĩ đến chùa lá xoáy của Bách Thảo với sức mạnh như xóa lốc, hay cú này đến cú khác, đã văng Kim Mẫn Châu từ võ đà trên cao xuống đất, làm cho Xương Hải mất mặt. Biết đâu để cứu vớt danh dự cho Xương Hải, Vân Thắng Hào có thể sẽ ra đòn hiểm với Nhật Bạch. Ôi ơi ơi! Cũng quýt nắm chặt cánh tay Bách Thảo nói nhỏ. Đã biết vậy, vừa rồi cậu nhảy tay một chút, không nên đá bài Kim Mẫn Châu có phải tốt hơn không? Mặc dù cậu ra đòn đã lắm, nhưng nếu vì vậy mẹ Mân Thắng Hạo rút hận vào Nhật Bạch thì nguy quá. Nét mặt Bách Thảo tỏ sầm lại, không thể khống chế trong cú đá cuối cùng với Kim Mẫn Châu phải không? Vừa nhìn theo Nhật Bạch đang đi trên võ đài, Sơ Quyên vừa hỏi. Vâng. Mặc dù muốn đánh bại Kim Mẫn Châu, thậm chí đã dùng chuỗi đá xoáy gió để hoàn toàn đập tan khỏi kiêu ngạo của cô ta, nhưng khi thực hiện cú đá cuối cùng, Bách Thảo không muốn hành động như Kim Mẫn Châu đã làm với Nguyễn Tú Mai ngày hôm qua. Kim Mẫn Châu quá kiêu ngạo làm nhục Tú Mai như vậy, nếu cô cũng hành động như thế thì có khác gì cô ta. Nhưng khi thực hiện cú song phi thứ ba, cô nhất thiết vận toàn bộ sức lực, và đã vận toàn lực thì không thể nào khống chế được quế tính và đường lực cổ chân. Cô cho rằng mọi người đều nghĩ cô là cô cố ý. Khống chế được chân không phải dễ dàng, đừng ái nái. Thời sẽ nghĩ giữa những đợt tấn công của hai đối thủ trên võ đài, Sơn Nguyên vú tóc của an ủi, anh còn tận tay lấy chiếc khăn bông lớn khoác lên vai cô, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh, vừa rò ra nhiều mồ hôi như thế. Xin lỗi, Hiểu Huỳnh ngượng ngùng vặn vẹo ngón tay. Bách Thảo, tớ không nên nói cậu, chỉ là do tớ hơi lo cho Nhật Bạch Sơn Nguyên. Không sao, Bách Thảo lắc đầu. Lo chứ, Nhật Phong liếc xéo Hiểu Huỳnh, xin cô không nên quá lo cho Nhật Bạch không ra nổi một đòn. Ai thắng ai thua còn chưa biết, đừng có mới thấy nhẹ khí của người ta đã phát hoảng. Tư Hải Minh Hữu Hình cúi đầu đang định nói thêm gì đó. Hừ. Trên võ đài cục diện đột nhiên thay đổi. Sau khi hai bên thế thủ thăm dò lẫn nhau, Nhật Bạch tấn công trước, Mân Thắng Hạo dường như đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt sai người đá hậu, hiểu ra miếng trả miếng này không có gì lạ. Trong lúc Mân Thắng Hạo ra đòn phản kích, Nhật Bạch hét lên một tiếng, xung người đập thẳng xuống, luồng gió sung mãn theo thế chân ép xuống, biến hóa thành chuỗi khiến khán giả hoa mắt. Bách Thảo căng thẳng nín thở, thấy cú đạp thẳng trùng lên đầu Mân Thắng Hạo, phập một tiếng nặng trịch, bỗng chân hay chàng trai giao nhau, là một cú đá hậu của Mân Thắng Hạo trúng vai Nhật Bạch. Nhật Bạch mặt trắng như tuyết, lùi về sau hai bước. Ôi! Bách Thảo hoảng hốt kêu lên. Ôi! Tiếp theo là tiếng hét thất thanh của Hiểu Huỳnh. Sao lại thế? Sao lại thế? Rõ ràng Nhật Bạch đã trúng Mân Thắng Hạo thì được. Thì Nhật Bạch phải ghi được điểm chứ. Sao lại thế? Sắc mặt Diệp Phong xám lại. tốc độ ra đòn của Vân Thắng Hạo quá nhanh, thân ba cầu mài ghi mấy chữ vào cuốn sổ. Mặc dù Nhật Bạch phán đoán được động tác của đối phương, nhưng hai lần ra đòn rốt cuộc vẫn chậm hơn một nhịp. Sau Đình Hạo, Vân Thắng Hạo cơ hồ lũng đoạn hầu hết giải quán vương các cấp, bất luận là sức mạnh hay tốc độ phản ứng luôn là thế mạnh của anh ta. Không phải, mắt phỏng theo dõi Nhật Bạch đang lấy thăng bằng cố đứng vững, bắt thảo cắn môi, đã bóp chặt hai gói thuốc vừa rồi Nhật Bạch. Sư huynh không động đến, là do Nhật Bạch sư huynh bị sốt. Trong mắt cô, tốc độ của Nhật Bạch không hề thua Vân Thắng Hạo, anh sẽ chân rất nhanh, chỉ là lúc Nhật Bạch đạp từ trên cao xuống, cô có thể nhìn thấy cơ thể anh khẽ rung, có vẻ như thể lực anh đã sa sút. Nếu anh không ốm, cú liên hoàn vừa rồi... Không, một, Vân Thắng Hạo được điểm, cái điện tử của Sư Hải, hoàng hô vang dậy, sự khí sa sút của thằng nọ lúc trước do thất bại của Kim Mẫn Châu giờ đã phục hồi và sôi sục. Bách Thảo nắm chặt nắm đấm, căng thẳng theo dõi Nhật Bạch đèn tiếp tục cuộc thi đấu trên võ đài. Cô có thể nhìn thấy vẻ mặt xanh xao và môi khô nhễ vì sốt của anh. Thực ra không phải cô không hiểu vì sao Nhật Bạch lại kiên quyết muốn ra sàn đấu. Từ khi Đình Hạo tuyên bố từ bỏ tham gia cuộc thi đấu Taekwondo, sốt một năm trời ròng sau đó tính tình Nhật Bạch trở nên trầm tư khác thường. Anh từ chối tham gia tập luyện ở trung tâm huấn luyện của Thẩm Ninh. Thời gian đó, ngoài việc hàng ngày đưa các tuyển thủ đi tập luyện, bản thân anh hầu như không tham gia võ sát trong bất cứ trận thi đấu nào. Anh muốn chiến thắng Đình Hạo phải không? Một buổi tối 2 năm trước, cô đã hỏi Nhật Bạch như vậy. Do vẻ lãnh đạm cố hộ của anh khiến Bách Thảo cảm thấy hơi sợ. Nhưng hàng ngày, thấy anh như vậy, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm. Và đó dưới ánh trăng, trên hành lang ngủ của phòng tập, cô rụt rè ngồi xuống cạnh anh. Là bởi vì rất lâu không thấy anh trả lời, cô quyết định nói thẳng. Anh có Đình Hạo là đối thủ mạnh nhất. Khi Đình Hạo không thi đấu nữa, anh không còn cơ hội chính thức đua tài với anh ấy, cho nên anh buồn đúng không? Ánh trăng rất mờ, khuôn mặt Nhật Bạch bị một góc máy hiên che khuất. Vì sao anh tập Taekwondo? Gặp gần một lát, đăm đăm nhỏ nhìn khuôn mặt tư lự lạnh như băng của anh. Chỉ là để đánh bại Đình Hạo ư? Nhật Bạch phẫn nộ liếc cô một cái. Vậy... Nhìn đôi mắt xa sầm giận dữ của anh, Bách Thảo câu mà hỏi, tại sao anh phải từ bỏ vì anh ấy? Ánh trăng lờ mờ, thời gian cơ hồ đã qua một thế kỷ. Lặng lẽ, hàng mi của Nhật Bạch từ từ cụp xuống, nhìn bóng hai người đổ dài trên nền gỗ hành lang. Chính vào lúc cô tưởng Nhật Bạch sẽ không bao giờ mở miệng thì anh bất ngờ lên tiếng, giọng nói nhỏ khen khen, tôi quá vô dụng. Giọng nói anh cũng lạnh như ánh trăng ngoài kia. Hồi nhỏ, tôi nằm bò trên tường võ quán xem trộm các đệ tử tập luyện bên trong. Tùng Bách khi ấy là võ quán đệ nhất Ngạn Dương, có rất nhiều đệ tử, rất đông vui náo nhiệt. Mọi người đều cảm thấy vinh hạnh tự hào vì võ quán của mình chỉ cần được Sơn Nguyên đi thi đấu. Sợ nhất chắc chắn thuộc về Tùng Bách, anh nói một cách khô khe. Nhưng từ khi Sơn Nguyên ra đi, Tùng Bách trong tay tôi đã sa sút, xuống dốc phong phanh. Sư phụ rất thất vọng, thậm chí không còn muốn đưa các đệ tử đi tuyển tập. Đệ tử của võ quán vì vậy càng ngày càng ít dần. Cô nghe người lắng nghe, Đình Hạo giống như thiên tài từ trên trời rơi xuống, mang tất cả vinh quang và những giải quán quân mà Sơn Nguyên từng đạt được. Mọi người quên nhờ Sơn Nguyên, chỉ còn nhớ Đình Hạo sáng chói như ánh mặt trời. Môi anh mím chặt, sau đó nhếch lên biến thành nụ cười thiểu não. Hồi lâu sau, hàng mi từ từ nâng lên, hướng ánh mắt lạnh tanh vào cô. Chỉ cần đánh bại Đình Hạo là có thể chấn hương Tùng Bách võ quán, một việc đơn giản như vậy mà mãi tôi vẫn không thể làm được. Bách Thảo không biết nói sao, khổ luyện 2 năm, tưởng rằng đã tiến bộ khá khá, mà đến trận đó mới phát hiện khoảng cách với Đình Hạo vẫn vô cùng lớn. Ánh mắt anh, vẻ tia sắc lạnh khó hiểu, không cần luyện tiếp nữa, Taekwondo là môn võ thuật, thuộc về những thiên tài. Người thường dù luyện bao nhiêu, cũng chỉ là bị bong cho người ta đá thôi. Vậy em cũng không nên luyện tập tiếp nữa, phải không? Là một bã, khoảng cách giữa cô với Đình Nghi lại càng lớn, giống như một người trên vung trăng, một người dưới mặt đất. Nhưng em không tin những cái đó. Hít một hơi dài, cô nói, cách đánh của em rất ngốc, em đã rất khổ công, em không phải là thiên tài, nhưng chỉ cần tiếp tục tập luyện, em sẽ tiến bộ, nhất định có ngày em đánh bại Đình Nghi. Ánh trăng lạnh lẽo, anh có hối hận không? Cô cắn môi, vẫn đau nhìn anh. Nếu có một ngày, một người ngốc như em có thể đánh bại Đình Nghi, nhưng anh đã không còn luyện Taekwondo nữa, anh thật sự không hối hận sao? Đêm hôm đó, Nhật Bạch và cô hồ ngồi ngắm trăng tại hành lang phòng tập. Anh trầm ngâm không nói, cô cũng không dám mở miệng. Về sau mới phát hiện mình ngủ gục trên sàn từ lúc nào. Sau đêm đó, Dược Bạch bắt đầu luyện tập trở lại. Đưa Tần Đạo đi tập ở trung tâm huấn luyện của Thẩm Ninh. Một năm sau, dưới sự dẫn dắt của anh, Tùng Bách Võ Quán đã giành được chiến thắng áp đảo trong trận tách đấu hàng năm với Hiền Võ Võ Quán. Tuy nhiên, trận tỷ thi đó Đình Hạo không tham gia. Cô hiểu, đối với Dược Bạch là điều đáng tiếc không thể nào bù đắp. Cuộc thi đấu tập thể hôm nay, Dương Hải cử Mân Thắng Hạo là người sau Đình Hạo. Là tuyển thủ sung sức đã chạm nhiều đỉnh vinh quang. Thắng Hạo và Đình Hạo chưa giao đấu với nhau, hai người đó rốt cuộc ai mạnh hơn trong một thời gian đã trở thành chủ đề bàn tán rôm rả của giới taekwondo. Cho nên dẫu đang sốt cao, Nhật Bạch cũng nhất quyết không bỏ qua trận này. Bách Thảo căng thẳng theo dõi diễn biến vận đấu. Mân Thắng Hạo và Nhật Bạch lại bắt đầu một đợt thế thủ thăm dò mới. Hai người đều trầm tĩnh chắc chắn, không nôn nóng tấn công. Bách Thảo hy vọng Nhật Bạch chiến thắng. Nhật Bạch rất cần thắng một trận như vậy. Một năm nay, anh đã bỏ quá nhiều công sức và tinh lực vào cô. Dù cô tiến bộ rất nhanh, nhưng bản thân Nhật Bạch đã bỏ lỡ nhiều cơ hội thi đấu. Nếu Nhật Bạch có thể đánh bại Mân Thắng Hạo, nhất định Nhật Bạch sẽ phấn khởi trở lại. Nhiệt tình thi đấu với chuỗi chiến thắng sẽ được lại châm ngòi. Hey! Trên võ đài, trong lúc thế thủ, Mân Thắng Hạo đột nhiên nhảy lên nói ngay, chân trái nhanh như chớp đá vào ngực Nhật Bạch. Anh ta đã nhận ra, Bác Hạo bỗng kinh hãi, lòng vặn thắt. Mân Thắng Hạo nhất định đã phát hiện ra thể trạng của Nhật Bạch, cho nên mới chủ động tấn công. Trong trận đấu với các tuyển thủ Myanmar ngày hôm qua, rõ ràng Mân Thắng Hạo đã kiểu võ sĩ bảo thủ phòng thủ phản kích. Tuyển thủ người Myanmar yếu hơn rất nhiều, chỉ cố duy trì phòng thủ, cố gắng không mắc bẫy trong các đòn tấn công, nên hầu như không tìm cách phản công. Thật! Trong lúc hai người giằng co, động tác nhanh đến mức Bách Thảo không dám chớp mắt, cũng không kịp nhận ra rốt cuộc biến hóa thế nào, mà lại thành chân phải của Nhật Bạch đá vào ngực Mân Thắng Hạo. Một, hư! Sau phút kinh ngạc, dưới khán đài bắt đầu bàn tán xì xăm, những người chứng kiến cũng cơ hồ không ai nhận ra rốt cuộc Nhật Bạch phản kích thế nào. Tôi không hiểu. Thân ba nghi hoặc đẩy gọng kính đen lên sống mũi. Cú lăn chân quá nhanh, Khẩu Chấn ngạc nhiên miệng há hốc. Đúng, như trong phim vậy, nãy mà trận này là Nhật Bạch ra sân. Bách Thảo mỉm cười, chỉ cần Nhật Bạch ghi điểm là tốt, chỉ có điều, chính cô cũng không hiểu, ngẩng đầu vô tình nhìn về phía Sơn Nguyên. Nhật Bạch đã chuẩn bị tốt, Sơn Nguyên mắt không rời khỏi võ đài. Trước khi Mân Thắng Hạo ra đòn, Nhật Bạch đã chờ sẵn, Mân Thắng Hạo vừa lăn chân, Nhật Bạch tức thì phản kích. Phản ứng nhanh hơn đối thủ. Vậy là chuẩn bị tốt rồi sao? Hiểu Huỳnh gãi đầu. Sao nghe có vẻ giống như cái gọi là nhìn thấu phản ứng của đối thủ như Bách Thảo, cố ý tạo cơ hội trước. Có lẽ vậy. Sơn Nguyên mỉm cười. Kết thúc hiệp thứ nhất, tỷ số 1-1. Nhìn thấy Nhật Bạch đi xuống, Bách Thảo vội vã đứng dậy, nhưng bị Sơn Nguyên giơ tay giữ lại. Anh lắc đầu nói nhỏ, không nên nhắc đến bất kỳ chuyện liên quan đến ấm đau hay sốt nào hết, như vậy chỉ khiến cậu ấy phân tâm. Bách Thạch ngẩn người, Sơn Nguyên cũng đứng dậy, đi về phía Nhật Bạch. Chỉ nói còn lưu lại bên tay cô, để cô ấy tập trung tinh lực, yên tâm đánh tốt trận này. Liệt Phong đưa khăn bông cho Nhật Bạch, Hiểu Hình ân cần đưa nước. Nhật Bạch thần sắc phần lạnh tanh, đang chăm chú nghe Sơn Nguyên vạch ra những sơ suất của Mân Thắng Hạo. Trong phòng thủ, thỉnh thoảng cũng trao đổi lại vài câu với Sơn Nguyên. Bách Thảo ngẩn ngơ đứng sau lưng Nhật Bạch, không biết nên làm gì. Đột nhiên có ai đó đẩy từ phía sau, phịch. Suýt nữa cả người cô đã chồm lên lưng Nhật Bạch. Khi mặt Bách Thảo đỏ lửng, trận mắt lườm thì thủ phạm là Hiểu Huỳnh đã lưỡi mất. Em... Thấy Nhật Bạch quá nhìn và ánh mắt hờ hững, Bách Thảo luống cuống không biết sẽ thích thế nào và lắp bắp. Nhiều bạch sư huynh, mỗi bát xe lưng cho huynh được không? Đáng sau hiệp 1, cơ bắp Nhật Bạch có lẽ đã tê cứng, có thể giúp anh thư giãn một chút, cũng tốt. Nghĩ vậy cô cúi đầu, mạnh tay xoa bóp vai cho anh. Không cần, Nhật Bạch mặt không biểu cảm, nén người tránh, để lại hai bàn tay Bách Thảo lung túng, bẻ bàn trên không. Hiệp 2 bắt đầu, nhiều bạch sư huynh vẫn đang giận. Hiểu Huỳnh thông cảm nhìn vẻ mặt rầu rĩ, tuổi thân của Bách Thảo gãi đầu nói, đừng tự dằn vặt nữa, Nhật Bạch sư huynh có lẽ đã giận lâu quá rồi, thì đó xong, cậu đi nhận lỗi để anh ấy mắng mày câu là xong. Bách Thảo buồn bã đáp, hi hi. Hiểu Huỳnh cười an ủi cô. Có điều, vừa rồi xem ra sức khỏe của Nhật Bạch sư huynh không tệ lắm, tinh thần rất tốt, cũng không thấy ho nữa, cậu yên tâm đi. Hey. Trên sàn đấu, lần này là đợt tấn công do Nhật Bạch dẫn trước, túc pháp cực nhanh với sức mạnh kinh người. Nếu không phải vừa rồi chạm vào vai Nhật Bạch, cách một lớp quần áo vẫn cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh rất cao, thì chưa biết chừng cô cũng sẽ như Hiểu Huỳnh, tin rằng sức khỏe anh không có vấn đề. Trái tim quặn đau, vì trận đấu nào có thể khiến Bích Thảo căng thẳng, đứng ngồi không yên như vậy. Trên võ đài cao, Nhật Bạch liên tiếp tung người nhảy lên tấn công. Tiếng hét của anh sắc lạnh như tiếng kim loại va đập vang vọng trong thung lũng, sát khí kinh người, nhưng Nguyễn Thanh Tú như cây tùng, khiến tuyển thủ các nước nghiêng người ngắm nhìn, quên cả cổ vũ. Đó là trận đấu phòng thủ và tấn công tuyệt đẹp. Mà Thắng Hạo sau khi thất bại trong tấn công ở hiệp 1, đang chuyển sang phòng thủ phản kích như Nhật Bạch. Trong những trận đấu của Nhật Bạch mà Bách Thạc đã xem, anh cũng áp dụng cái phòng thủ phản kích như vậy. Nhưng từ khi bắt đầu hiệp 2, Nhật Bạch đã hoàn toàn thay đổi chiến thuật. Anh liên tục tấn công như vũ bão, những cú sa đòn đầy sát khí, hết đợt này đến đợt khác, chọc thủng phòng tuyến của Mân Thắng Hạo. Đây là chiến thuật do Sơn Nguyên gợi ý sao? Nhưng Nhật Bạch đang ốm, thể lực anh có thể duy trì lâu như vậy không? Hai bàn tay nắm chặt, Bách Thảo như ngồi trên đống lửa. Hừ! Sau chuỗi tấn công liên tiếp, cuối cùng Nhật Bạch cũng phá vỡ phòng tuyến của Mân Thắng Hạo. Một cú đá ngang và phản thân đá hậu, mạnh như cú sáng vào ngực đối thủ. 2-1 Phật! Sắp kết thúc hiệp 2, Nhật Bạch tìm ra được cơ hở trong phản công đối thủ. Anh liền xoay người đá hậu và lại đá trúng, tỷ số chốt ở con số 3-1. Khó khăn nhất là hiệp 3, thể lực Nhật Bạch quả nhiên, đúng như Bách Thảo lo lắng, suy nghĩ nhanh chóng, dẫu vật hết sức lực vẫn không thể tung người vọt lên. Mân Thắng Hạo bị dẫn trước, chuyển từ phòng thủ sang tấn công, ra đầu như sóng biển, lớp sau dữ dội hơn lớp sóng trước, còn Nhật Bạch lại chuyển sang phòng thủ. Mặc dù tiết tấu chân đã hơi chậm, sức căng chân cũng giảm sút nhiều, nhưng vẫn đứng vững, không cho đối thủ cơ hội ghi điểm. Thì ra là vậy, Bách Thảo hồi hộp nhìn xem vẻ trầm tĩnh của Sơn Nguyên bên cạnh. Để biết thể lực của Nhật Bạch sư huynh không thể cầm cự lâu, cho nên sư huynh mới đề nghị Nhật Bạch vốn có thế mạnh trong phòng thủ chấp thời cơ tấn công trước ghi điểm, sau đó cho dù thể lực giảm sút cũng có thể duy trì ở thế cầm cự bảo vệ tuyệt số đến cung. Nhưng Nhật Bạch có thể cầm cự được không? Ở một khoảng cách xa như vậy, Bách Thảo cũng có thể nhận ra sắc mặt anh càng lúc càng tái nhợt, mọi phụ nữ nín chặt trong những giây nghỉ ngơi giữa các đợt phản kích thư thất, thậm chí còn nghe thấy tiếng ho khổ nén của anh. Đột nhiên, trong lúc Nhật Bạch ho dữ dội, Mân Thắng Hạo hét to, tung chân đá lệch vào vai anh. Ôi, Bách Thảo kinh hoàng, trái tim như muốn vỡ tan. Hư! Âm thanh như tiếng búa bổ, như đập nét da thịt đập mạnh vào cầm Nhật Bạch, vô đá khiến anh bật ngưỡng mặt. Sức mạnh của nó khiến anh không thể nào khống chế được cơ thể. Phịch, phịch, phịch. Tiếng chân thụt lùi của anh liên tục đã đến sen. Cẩn thận! Bác thấy Nhật Bạch sắp lùi tới đường biên, chuẩn bị rơi xuống, toàn thân Bách Thảo rung lẩy bẩy. Ánh mặt trời lấm lánh như thủy tinh, trong khoảnh khắc chân dẫm trên đường biên, Nhật Bạch đứng người định thân. Cuối cùng, với nỗ lực phi thường, quả nhiên anh đã đứng vững được. Bách Thảo hai tay bịt chặt miệng, suýt trào nước mắt. Cố hồng tắt nghẹn như có vật gì thích chặt, bên tai lại thoảng qua hơi thở nặng nề, và ngay sau đó là tiếng nói giống như chút được một hơi thở nhẹ nhõm của Sơn Nguyên. Sợ quá! Hiệu Huỳnh nghẹn ngào, Lâm Phong, Diệp Phong cũng đầm đìa mồ hôi. Diệp Phong không còn ở ải nữa, không nói không rằng, nhưng vẻ mặt sắc lại thật đáng sợ. 3-2, Văn Thái Hàng đã gỡ được một điểm. Nhật Bạch gắng gượng cầm cự đến sườn võ đài, đi được hai bước, đôi chân đột nhiên dừng lại, sắc mặt tái nhợt, anh cao mày bật ho hai tiếng, răng nghiến chặt. Sao thế, có phải anh ấy bị nội thương không? Hiểu Huỳnh mẹ lắp bắp, tay bấu chặt cánh tay Bách Thảo đau điếng, chợt nhận ra cánh tay ấy còn lạnh ngắt hơn cả tay mình, kinh ngạc ngoái đầu, thấy mặt Bách Thảo đờ đẫn trắng như sắc nến. Không sao đâu, Hiểu Huỳnh gượng cười an ủi Bách Thảo. Nhưng Bạch sư huynh rất cơ, Mân Thắng Hạo đâu phải là thủ của anh ấy. Bách Thảo không còn nghe thấy Hiểu Huỳnh nói gì nữa. Bên tai cô chỉ là những tiếng ù ù hỗn loạn, mắt dán vào Nhật Bạch trên bục cao, bắt đầu luyện taekwondo từ 7 tuổi, chứng kiến nhiều cuộc thi đấu căng thẳng, nhưng chưa có trận nào khiến cô sợ hãi đến thế. Bách Thảo hoàn toàn không nghĩ tới chi Nhật Bạch thắng hay không. Nó sợ hãi duy nhất khiến tim cô đau thắt lúc này là Nhật Bạch bị nội thương, anh không thể bị đá gục. anh nhất định phải khỏe mạnh. Hừ, một cú đá ngang, Phan Thắng Hạ đã trúng vai Nhật Bạch. Hừ, tiếp một cú đá hậu, chân phải Phan Thắng Hạ bám sát ra đòn, Nhật Bạch gắng gượng hét lên, tung người lăn chân trái, chạm chân Phan Thắng Hạ như té lửa. Thời gian trôi quá chậm, từng giây ngưng lại. Tuyết, khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên, các tuyển thủ ngạn dư nhảy lên hoan hô, bên sư hải không khí hoàn toàn trái ngược, lặng như tờ. Trận thách đấu tập thể do phía đội ngạn dư yêu cầu đã kết thúc với thành tích 3 trận thắng 2 trận thua, ngạn dư toàn thắng. Trong mắt Bách Thảo chỉ có Nhật Bạch, khi tiếng còi của trọng tài còn chưa kết thúc, cô đã la về phía võ đài. Thung lũng ngày hè, gió nhẹ nhẹ, Nhật Bạch một mình đứng trên võ đài, mồ hôi đẫm người, ho nhẹ mấy tiếng. Huynh, nghe giọng nói quen thuộc, cô gái nắm cánh tay anh, giọng hơi run. Một mùi hương thanh tao lọt vào hơi thở của anh, ngực anh co thắt, mấy tiếng ho không nín nổi, bật ra nặng nề. Mắt anh ngơ ngẩn nhìn đôi mắt to, tròn bèo lóng lánh như mắt vu non của cô. Ha ha ha, ha ha ha. Trong khu ký túc xá, Hiểu Huỳnh cười giòn tan, trong đời chưa bao giờ cô đắc ý đến thế. Đánh bại Hiền võ võ quán có là gì? Bây giờ họ còn đánh bại Sương Hải võ quán nữa kìa. Năm trận thắng 3, người giành chiến thắng toàn là đệ tử của Tùng Bách võ quán. Diệt Phong thắng phát trấn hơn, Bách Thảo thắng Kim Mẫn Dâu, Nhật Bạch sỏ nhất đánh bại Đường Kim vô địch thế giới Mân Thắng Hạo. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Xứng bá thiên hạ, chúng ta là ai? Mặt trời mọc ở phương đông, chỉ có chúng ta không bại. Hiểu Huỳnh hai tay chắc eo cười hết cỡ. Đủ rồi, Lâm Phong không ngẩng đầu, vừa gửi tin nhắn vừa nói. Ở đây còn có người của các nước, cô cười đắc ý như vậy, không sợ người ta cho là quá kiêu ngạo hay sao? Xì, kêu thì kêu. Hiểu Huỳnh vinh mặt, chỉ những người có thực lực mới có tư cách kiêu ngạo. Câu này Kim Mẫn Châu thích nghe lắm đấy. Ma Linh đứng bên vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói. Này, Hiểu Huỳnh đã mắt, đã nói Kim Mẫn Châu, cô ta đã thua Bách Thảo. Phải nhận tội và xin lỗi sư phụ cô ấy. Phải thề từ nay không nói xấu sư phụ Bách Thảo nữa. Cha vẫn chưa thấy cô ta xuất hiện. Đúng đấy, Ma Linh chưa kịp bỏ miếng khoai tây chiên vào miệng nhíu mày nói. Liệu có phải bọn họ thấy mất mặt quá, định chạy làng hay không nhỉ? Quan Nhã làm liền ngồi một góc. Có lẽ không dám đâu. Lâm Phong bỏ điện thoại vào túi, xen vào. Đó là lời hứa trước mặt bao nhiêu tuyển thủ đất nước. Kim Nhất Sơn dù gì cũng là nhân vật cấp đại sư một thời. Nếu nói là trước sau bất nhất như vậy, sẽ khiến thêm mẻ mặt. Hì hì, tôi rất muốn xem bọn họ xin lỗi thế nào. Hiểu Huỳnh bắt đầu hình dung cảnh tượng, không biết cô ta có quỳ xuống không nhỉ? Bách Thảo đâu? Mai Linh chợt nhớ, nhìn quanh hỏi. Trận đấu vừa kết thúc hình như đã không thấy đâu. Thử đoán xem. Hiểu Huỳnh nghe mắt vẻ tinh quái. Mai Linh bỗng há miệng. Ý cậu là đang ở chỗ Nhật Bạch sư huynh? Mai Linh hứng khởi chồm về phía trước. Hiểu Huỳnh, nói thật đi, có đúng là Bách Thảo đang qua lại với Nhật Bạch không? Hi hi, việc đó giờ còn nói. Hiểu Huỳnh nhíu mày. Đừng có nói nhảm. Nhật Bạch lùm Hiểu Huỳnh, lúc nào cũng đón mò. Nếu không đúng sẽ khiến Nhật Bạch và Bách Thảo khó xử đấy. Hiểu Huỳnh lè lưỡi. Mình đâu có đón mò. Nhật Bạch sư huynh bỏ nhiều công sức cho Bách Thảo như vậy. Hai người hầu như ngày nào cũng ở bên nhau. Thời gian bọn họ gần nhau còn nhiều hơn thời gian Bách Thảo ở bên cạnh bọn mình ấy chứ. Bách Thảo cũng rất quan tâm Nhật Bạch. Vừa rồi trận đấu kết thúc, mọi người đều tụ tập chúc mừng. Bách Thảo là người đầu tiên ra về phía võ đài chăm sóc Nhật Bạch. Lúc này chắc chắn Bách Thảo đang ở chỗ ấy, không thể khác được. Thân nhiệt còn rất cao, cậu nhất định phải nghỉ ngơi ngay. Trong khu ký túc xá nam, Phóng Chấn và Thân Ba vừa đi khỏi. Diệp Phong đi lấy nước chưa về. Sơn Nguyên đang xem nhiệt độ trên nhiệt kế 39 độ 5. Nhật Bạch ngã người trên ghế xích đu gỗ ở phòng, sắc mặt đã khá hơn lúc trận đấu kết thúc. Anh nhìn Sơn Nguyên nói vẻ cảm động. Tôi không sao, cảm ơn anh đã để tôi ra sân. Sơn Nguyên lắc đầu nói. Đã ra tôi không nên để cậu đi thi đấu. Cơ hội như vậy còn được bao nhiêu? Nhật Bạch buồn bã. Trong một trận với Mân Thắng Hạo, sau này còn có thể có chuyện mà nhớ lại. Bàn tay Sơn Nguyên đang cầm nhiệt kế chợt buông thõng. Nhật Bạch, bệnh của cậu nếu không chế tốt sẽ không đến nỗi như cậu nghĩ. Cộc cộc cộc, có tiếng gõ cửa. Mời vào. Sơn Nguyên nói nhẹ nhàng. Cửa vừa mở, Bách Thảo nét mặt căng thẳng đứng đó, hai má đã bưng, bối rối nhìn Nhật Bạch trong góc phòng. Nhật Bạch ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn đó, anh lạnh lùng quay đi. Ánh mắt Bách Thảo đột nhiên tối lại, cũng đã hướng nhìn thấy Sư Nguyên bên cạnh. Sư Nguyên, Sư Huynh! Vừa giờ Sư Nguyên, cô lập tức chú ý chiếc nhiệt kế trong tay anh, vội đã hỏi, nhưng bạch Sư Huynh cần sốt không? À, nhiệt độ vẫn chưa hạ, bao nhiêu? Hơn 39 độ. Bách Thảo há miệng, nhưng vẻ lạnh nhạt của Nhật Bạch khiến cô không dám nói gì, vội rối qua sen nhìn Sư Nguyên. Nhưng bạch Sư Huynh đã uống thuốc chưa? Sư Nguyên cười nói, em hỏi cậu ấy. Bên ngoài, mặt trời đang dần xuống núi, Nhật Bạch mắt nhắm nghiêng, nằm ngã trên chiếc xích đu cạnh cửa sổ. Dáng điệu mệt mỏi, dường như đang buồn ngủ, toàn thân anh tóc ra vẻ lãnh đạm xa cách, không muốn bị ai quấy rầy. Em có một ít thuốc cảm mà thuốc hạ sốt. Cô ngập ngừng, dựng ra hai gói thuốc trong tay, hạ giọng nói nhỏ. Sư Nguyên, Sư Huynh, anh xem thuốc này dùng được không? Sư Nguyên cầm lên hai gói thuốc và miễn cưỡng, rồi gật đầu. Được, cứ để tạm ở chỗ anh, khi còn sẽ đưa cho Dược Bạch. Bác Thảo hơi sững người, một ý nghĩ thoáng qua, nhưng Bạch không phải bị cảm sao? Sư Nguyên không trả lời ngay, hình như có điều đắn đo. Ánh mắt liếc nhìn Nhật Bạch, cùng lúc Nhật Bạch chậm rãi mở mắt, ánh mắt hai người gặp nhau, nhìn cảnh đó. Không hiểu sao Bách Thảo bỗng cảm thấy hoảng hốt, không phải bị cảm ư, vậy thì bệnh gì, Nhật Bạch Sư Huynh bị làm sao? Ánh trăng sáng, chiếu hai đầu vực thẳm, lại ở trong tim, nhưng không thể ở bên nhau, chẳng thể lau hết nước mắt em đã chảy. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại, Bách Thảo luống cuống sờ tìm máy di động trên màn hình. Mặt lánh khuôn mặt sáng ngời của Đình Thảo, tâm trạng ngổn ngang lo sợ Nhật Bạch bị bệnh gì, tiếng nhiệt vẫn dây dẳng, cô cắn môi ở lúc từ chối. Nhật Bạch Sư Huynh, rất vụ. Nếu không phải là cảm mạo, vậy có lẽ bệnh tương đối nặng. Vậy tại sao thái độ Sư Huynh Sư Huynh có vẻ nghiêm trọng khó hiểu như vậy? Nỗi lo lắng của Hồ len lỏi trong đầu Bách Thảo. Ánh trăng sáng chiếu hai đầu vực thẳm, chỉ dừng lại 2 giây, nhạc trường đã vang lên. Nghe đi, Sư Huynh mỉm cười. Nếu em không nghe, Đình Hảo sẽ gọi đến cùng cho xem, thậm chí cậu ta sẽ gọi cho anh đi tìm em. Bách Thảo đành nhớ lúc nghe. Bách Thảo ngốc, em cố tình không nghe điện thoại của anh phải không? Giọng Đình Hảo, nửa giọng nửa không từ ống nghe vặn ra, thanh âm rất to. Bách Thảo lúng túng nhìn Sư Nguyên và Nhật Bạch, ánh mắt Sư Nguyên vẫn còn phải vất nụ cười, Nhật Bạch mắt vẫn nhắm nghiêng. Không để cô trả lời, Đình Hảo hỏi ngay, trận đó kết thúc rồi hả? Vâng, kết thúc rồi. Đánh bại kia vẫn châu rồi chứ? Đánh bại rồi. Có đánh đẹp không? Đã bài của ta ra khỏi võ đài chứ? Vâng. Mặt Bách Thảo càng lúc càng đỏ lửng. Một tiếng cười lớn, Hào sẽ đắc ý có vẻ như kết cục được như dự đoán của người đó. Hình như Đình Hạo bị ai đó cười nhạo. Có lẽ vì anh vừa đi đường vượt vượt quá to. Ok, vậy đó. Nói nè, hãy mua một giấc mộng thật đẹp. Đình Hạo cười nói, nhưng trước khi tắt máy, bổ sung thêm một câu như ra lệnh, sau này không được tắt điện thoại của anh. Trong phòng trở nên yên tĩnh, Bách Thảo cất điện thoại vào túi, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy dây trục phun cao. Cô về đi. Tiếng Nhật Bạch rất nhỏ nhưng kiên quyết, vẻ mệt mỏi. Bách Thảo tái mặt rồi đỏ ửng, bàn tay cũng đỏ, mặc dù vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng cô thật sự đã nhận ra nỗi chán ghét trong giọng nói hững hờ đó. Tôi không muốn nhìn thấy cô. Nhật Bạch nhắc lại câu anh đã nói, sắc mặt cũng không biểu cảm. Bách Thảo chống váng, sống lưng lạnh nhất như bị đẩy xuống dưới sâu hút. Những lời nhận lỗi đang định nói với anh, nhưng cổ họng như bị hít chặt. Cô miệng sọc lách tắt. Em... Diệp Phong quay trở lại, trên tay là phích nước nóng. Lấy vào không khí khác thường trong phòng, anh đứng lại nhìn quanh nhưng không nói gì. Đặt lẹ để phích nước lên bề cửa sổ, sau đó rót đầy một cốc, đi đến đặt lên chiếc bàn còn cạnh Nhật Bạch. Thôi, để cậu ấy nghỉ. Sơ Nguyên bước lại nắm tay Bách Thảo, được cô ra cửa nói nhẹ nhàng. Đợi Nhật Bạch khỏe hơn một chút, em xem có thể giúp gì được cậu ấy. Sáng chiều rõ rực của chân trời, Bách Thảo trở về ký túc, tâm trạng ngổn ngang, không nói với ai, lặng lặng ngồi một góc phòng, quê nhà vốn im lìm như một cái bóng. Ngẩng đầu nhìn cô, Hữu Hình và Linh Nam Phong đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều biết rõ người kia nghĩ gì. Có vẻ như Nhật Bạch vẫn chưa tha lỗi cho Bách Thảo, cho nên cô mới ngẩn ngơ như vậy. Bách Thảo, cậu đã gọi điện chưa? Hữu Hình vui vẻ hỏi. Điện thoại? Bách Thảo không hiểu. Gọi điện thoại cho Khúc sư phụ đi, bảo với ông ấy rằng cậu đã đánh bại Kim Mẫn Châu, biết cậu đấu với cô ta và cá cược như vậy, nhất định sư phụ sẽ rất lo lắng. Đúng. Bách Thảo bối rối nghe điện thoại ra, Khi mãi lo cho bệnh của Nhật Bạch, cô lại quên bé chuyện đó, mặc dù điện thoại quốc tế chắc là rất đắt. Nhưng để sư phụ không sốt ruột, dù một giây cũng tốt, có thể bấm số tay run run cho dừng lại mới đầu hỏi. Quay Nhã, cậu và cha vẫn liên lạc theo số này đúng không? Nhưng một người vỗ, Quay Nhã không phản ứng, hình như cũng không nghe thấy. Từ nhỏ chứng kiến Quay Nhã như vậy, có thể thở dài đến gần Quay Nhã. Ở khoảng cách Quay Nhã có thể nghe thấy, cô dừng lại và bấm số. Hoàng hôn, một cơn gió nhẹ lướt tới, tiếng lá ba chạm vào nhau rì rầm. Đằng bên kia, một giọng truyền đến nửa vui nửa xa xuyến của Bách Thảo. Con bé cười quá, nó đã đánh bại Kim Mẫn Châu. Khúc Hướng Nam thở ra một hơi dài. Sư phụ, tiếng Bách Thảo trong điện thoại lập tức trở nên căng thẳng bất an, hình như có điều gì khiến nó phân tâm. Sư phụ, xin lỗi, con biết là con quá manh động, lỗ mãn, sau này con sẽ không dám. Bách Thảo, còn là đứa con ngoan. Trong không khí có mùi hương cỏ dại, giọng ông rung rung, nước mắt len lỏi qua kẽ mắt, từ theo sống mũi, lọt vào miệng mặn mặn. Tay nắm chặt điện thoại, thần trí vẫn ngơ ngẩn, được phục phong, Bách Thảo cũng không biết nói sao, đầu dây bên kia vặn đến tiếng lá rơi lẫn trong tiếng gió. Quay Nhã, có hợp với khí hậu bên đó không? Trong phòng im ắng, trên tiếng nói của sư phụ cô nghe rõ mồn một. Bách Thảo ngừng rồi đưa điện thoại cho Quay Nhã. Quay Nhã sắc mặt tái xanh, đôi mắt u ám đến sáng. Lượt Bách Thảo rời quay bắt đầu sang chỗ khác. Quay Nhã rất khỏe. Nhìn lên Quay Nhã, Bách Thảo cố nói giọng vui vẻ. Sư phụ yên tâm, cô ấy không ốm, cũng rất hợp với khí hậu, rồi đi chơi nữa, chơi rất thoải mái. Quay Nhã mỉm môi. Bách Thảo, con ở bên đó chăm sóc nó giúp ta. Quay Nhã là đứa ương ngạnh, buồn phải giọng nói dè nua, lại tiếng ho mỗi lúc một nặng. Cuộc nói chuyện kết thúc, Lâm Phong liền kéo Hiểu Vân và Mai Linh ra ngoài để lại Bách Thảo và Quay Nhã. Tiếp nhìn bóng người lại bất động, Bách Thảo thở dài. Sư phụ thật sự không phải là người như vậy. Bách Thảo ngập ngừng rồi nói tiếp. Từ nhỏ tôi đã lưu ở bên sư phụ, được sư phụ nuôi lớn. Sư phụ là người thế nào tôi hiểu hơn bất kỳ ai. Tôi có thể lấy tính mạng của mình để cược sư phụ tuyệt đối không làm chuyện như cô vẫn tưởng. Một lát sau, Quay Nhã mới ngẩng đầu lên, mong miếng chặt đến trắng bệch, mắt chằm chằm nhìn vào Bách Thảo giọng tươi gắt. Vì sao tôi phải tin cô? Tôi ghét ông ta, ghét ông ta. Mắt Bách Thảo tối sầm. Tôi chỉ tin vào tay mình. Quay Nhã mặt lạnh tanh buồn mấy chữ, ngửa đầu ra sao. Đợi khi về nước, tôi sẽ hỏi thẳng ông ta xem rốt cuộc ông ta muốn nói gì. Bách Thảo sững người nhìn Quay Nhã, miệng hé mở như không tin những lời vừa nghe được. Thế sao mới hạ giọng và bất lực. Quay Nhã mắt nhìn nhìn Bách Thảo, lúc đó vẫn đờ đẫn. Mặt Quay Nhã đỏ bừng, đoạn trợn mắt vẫn không giữ. Sao cậu ngốc thế? Quay Nhã, cậu đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng biết Bách Thảo ngốc, còn nói những lời ám chỉ ẩn ý như vậy, cậu ấy không hiểu đâu, biết không? Rốt từ phía sau vặn ra giọng của Hiểu Huynh. Cậu nói thẳng với Bách Thảo, cậu định sau khi về nước sẽ xác nhận với sư phụ chuyện đó, cậu sẽ nghe sư phụ giải thích, chứ không phải chỉ nghe người ta bày té rồi một mình đón mò như trước. Cậu nói như vậy Bách Thảo mới hiểu. Quay Nhã càng lúng túng, đáng ngờ đáng ghét vẫn chưa đi, còn đứng ngoài nghe lỏm. Ha ha, Mai Linh vui vẻ đẩy cửa xông vào. Cuối cùng các cậu cũng hòa giải rồi, thật không dễ dàng. Cũng gần như thế, người cùng đợi cả, suốt ngày nặng nặng với nhau, khó chịu lắm. Làm phòng đến bên cửa sổ cầm hộp cơm. Thôi được rồi, ăn cơm nào. Quay Nhã, đừng khó chịu nữa được không? Đừng nhắc ai Bách Thảo. Hiểu Huynh thì hì liếc trộm Quay Nhã. Đã hòa giải rồi, sau này không được bắt nạt Bách Thảo nữa, rõ chưa? Quay Nhã nhìn Hiểu Huynh. Ánh mắt hai người chạm nhau. Ăn cơm thôi. Lâm Phong gõ hộp cơm và đầu hai cô gái, sau đó kéo Bách Thảo vẫn đang ngẩn ngơ chưa tỉnh, cùng mơ ra ngoài. Không khí sau bữa tối rất dễ chịu, tùy thuộc các nước đã đến góp vui, các cô gái tranh nhau hỏi chuyện Bách Thảo. Họ đều hứng thú vì thành tích đánh bại Kim Mẫn Châu. Họ quay lấy cô, dùng mấy câu tiếng Anh mới học được kết hợp được tay, tai, tập kẻ nói chuyện. Hồi Tú Mai cũng đến, xem ra tinh thần đã tốt lên rất nhiều. Tú Mai nói với Bách Thảo, cô định tham gia cuộc thi giữa các tuyển thủ ưu tú nhất tổ chức ngay trong mấy ngày tới. Mặc dù có thể thành tích rất thấp, nhưng cô không muốn bỏ lỡ cơ hội giao lưu học hỏi. Đang nói vừa sôi nổi thì Diệp Phong mở cửa. Anh đứng ngoài, ra hiệu và Bách Thảo ra ngoài một chút. Diệp Bạch vẫn chưa hết sốt, chưa đợi Bách Thảo hỏi, Diệp Phong liền thông báo với cô. Đẩy cửa ra, anh được cô ứng với túc xác của họ, anh nghĩ em nên đến thăm cậu ta. Trên chiếc xe MV, Tiểu Bạch vẫn đang ngủ, sắc mặt anh trắng mệt. Người đắp một chiếc chăn bông dày, sao vẫn chưa hạ sốt, chú uống thuốc. Vội vàng dồn đến bên Tiểu Bạch, dần cả bàn tay nóng như lửa của anh, và bắt thả tay đi, và tay anh nóng sải có phải đến gần 40 độ. Đã uống thuốc rồi, nhưng vẫn chưa ra được mồ hôi, nên nhiệt độ vẫn chưa hạ. Vì Phong vừa bên cạnh giường, ánh mắt lo lắng. Sư huynh đâu? Trần bàn tay nắm mỏng của Nhật Bạch, có thể luôn cứu hỏi. Sư huynh nói chỉ cần hạ sốt là không có vấn đề gì. Vừa rồi anh ấy còn ở đây, có người vừa đến gọi đi. Đặt tay lên trán Nhật Bạch, cũng nóng dễ như vậy. Rồi sư huynh ấy uống nhiều nước một chút. Cô bắt mình trấn tĩnh, chỉ cần ra được mồ hôi là có thể hạ sốt. Trước kia khi cô bị sốt, sư phụ liên tục cho cô uống nước, hay cấm cho những khóc khác. Đã uống mấy cốc rồi. Dì Phong cao mày lắc đầu, huynh ấy có ăn được gì không? Không, cậu ấy và không muốn ăn, sau đó ngủ tiếp. Như thế này không ổn, nhưng mà sư huynh phải uống một ít nước muối nhẹ, nếu không sẽ mất sức rất nhanh. Có thể nhớ lại những kiến thức học được trong những ngày làm việc trước đây. Đổ nước sẽ chiếc cốc to, cho vào ít muối, để muối tan, nước cũng vừa độ ấm. Dì Phong đỡ Nhật Bạch, Bách Thảo cầm cốc kể sát nhiệt anh. Nhật Bạch, cố uống ít nước. Dì Phong nói nhỏ, nhìn khuôn mặt Nhật Bạch ngã trên tay mình, hàng mi khép chặt không động đậy, sắc mặt tái xanh, răng nghiến chặt nếu không thể lật vào. Nhật Bạch, Dì Phong gọi lại, mắt Nhật Bạch vẫn nhắm nghiêng hoàn toàn đờ đẫn. Cô gọi đi, giọng Dì Phong nói vẻ bất lực. Bách Thảo giật mình, biết như anh, còn nhớ lúc chiều Nhật Bạch đã nói anh không muốn nhìn cô. Dì Phong nhìn cô ánh mắt thúc giục. Bách Thảo không nghĩ ngợi gì nữa, thảng thốt kể gọi. Nhật Bạch sư huynh. Hẹn mi đen lái đã vặt trên khuôn mặt tái xanh. Khẽ động đậy, Bách Thảo mừng rỡ nói, Nhật Bạch sư huynh, uống chút nước muối. Hai mắt từ từ khẽ mở. Dì Phong đã đến đầu giường, trong cơn sốt anh mơ mơ màng màng nhìn cô, ánh mắt đờ đẫn như không nhận ra. Anh uống ít nước. Bách Thảo thận trọng kề cốc nước sát miệng anh, đổ từng ngụm. Khi Nhật Bạch uống xong ngụm cuối cùng, cô thở phào, cùng với Dì Phong nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống. Được rồi, Nhật Bạch, huynh ngủ tiếp đi. Cô nói nhỏ, cô đầu ngã lên gối. Nhật Bạch hé mắt nhìn cô. Em là Bách Thảo. Cô nói vẻ căng thẳng. À, Nhật Bạch nhắm mắt, lần lại thiếp đi, môi anh khô nẻ, nhợt nhạt như sắc mặt đã phớt hồng. Đêm khuya dần, Bách Thảo gục bên giường Nhật Bạch, cô lấy khăn dặn anh chặt cứng. Một giờ trôi qua, anh vẫn ngủ yên, cặp mày hơi nhíu lại, thỉnh thoảng khẽ rên. Cô lại gọi về để ta lên trán anh, vẫn nóng bỏng. Em đi nấu nước gương. Để một mình Dì Phong ở lại, Bác Thảo chạy bộ đến nhà bếp, dùng cái tiếng hẹn. Bập bẹ nói với người trực đen, cuối cùng cũng có được một ít nguyên liệu. Cô nấu một tô nước gương đặc, rồi lại vội vã quay về, đánh thức Nhật Bạch, thận trọng báo hết cho anh một bát nước đầy nước gương. Thấp thỏm nhìn anh, không dám chớp mắt, nếu Nhật Bạch vẫn không hạ sốt, thì lại phải gọi sơ nguy xem có phải đưa đi bệnh viện hay không. Không biết là do thuốc hay bát canh gừng phát huy tác dụng, thấy Nhật Bạch dần dần hiện ra bệnh bốc mồ hôi lắm tắm, nhiệt độ thân thể cũng bắt đầu giảm dần. Có thả bảo Dì Phong đi nghỉ một lát để mình vô canh Nhật Bạch. Lúc này trông anh không còn vẻ nghiêm nghị xa cách như ngày thường. Anh đi ra mồ hôi giống như đứa trẻ ngủ say, chân tay thỉnh thoảng ngoài dang rộng, vươn tay ra khỏi chăn. Bách Thảo vội vàng đưa trở lại đắp chăn cho anh. Chưa đầy mấy phút, anh lại mơ màng hất tung chăn. Mồ hôi đã ra khá nhiều. Bách Thảo dùng khăn bông ấm giúp anh lau mồ hôi trên mặt và trên cổ. Khoảng 11 giờ đêm, cơn sốt của Nhật Bạch đã hạ. Dì Phong ngủ trên ghế xích đu bên cạnh. Bách Thảo đang ngơ ngẩn nhìn người bệnh ngủ say thì cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Trần Nguyên bước vào. Hạ được sốt là tốt rồi. Trần Nguyên sờ trán Nhật Bạch rồi nói với Bách Thảo. Bây giờ anh lại phải đi ngay, đến khoảng 12 giờ mới về. Dặn cô cho Nhật Bạch uống 4 gói thuốc, để ở trên kệ cửa sổ, từ lượng anh đã ghi trên bảo bao. Có chuyện gì vậy? Bách Thảo hốt hoảng hỏi. Châu Nguyên lắc đầu cười nhạt. Lúc chập tối, dừng để đưa thân ma và khẩu chấn đi vào khu trung tâm. Ăn tối xong, mọi người lại rủ nhau đến một quán ma. Đúng lúc cậu cảnh sát đi tuần, tìm ra có người trong quán mua bán thuốc lắc. Cả đội bị đưa đi phối hợp điều tra. Bách Thảo hoảng hốt. Có nghiêm trọng không? Đừng lo, Sơn Nguyên mỉm cười. Để điều tra rõ ràng, thân ma khấu chấn nhưng đó chẳng liên quan gì. Anh đến được công an là thủ tục đưa họ về. Vậy huynh đi nhanh lên. Ừ, Sơ Nguyên đi hai bước bỗng dừng lại dịu dàng giữ tóc cô. Chăm sóc Nhật Bạch nhưng phải sự sức khỏe, kẹo lại ốm. Vâng, cô trả lời. Nhìn trong mắt lo âu nhưng cố giữ bình tĩnh của bác Thảo, anh tầm ngần chưa muốn biết. Không khí trong phòng yên ắng, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, trán nhỏ. Yên tâm đi, bác Thảo ngước nhìn anh, Sơ Nguyên mỉm cười bước ra. Trong giấc mơ, Diệp Phong bỗng xoay người ho khen một tiếng, mí mắt tỉ mỉ liếc nhìn bác Thảo đang ngứa ngay ra giữa phòng. Như tỉnh xuất vọng, bác Thảo rõ mặt tí tay, tay chân lóng ngóng với chiếc khăn mặt trên giường. Rồi cho vào chậu nước vào vòng mấy giây, khi hơi thở đã điều hòa, mới trở lại bên cạnh Nhật Bạch đang nằm ngủ. 12 giờ đêm, đúng giờ bác Thảo đứng dậy rất trước, lấy ra từng viên trong mỗi gói theo số lượng ghi trên vỏ bao, nhìn số thuốc lấy ra. Cô thoáng giật mình, bốn loại thuốc kết hợp, đúng 12 viên, cảm mạo sao lại cần nhiều thuốc như vậy? Sư huynh, uống thuốc nào? Nhẹ nhàng đánh thức Nhật Bạch, cô đưa tay đỡ anh, Nhật Bạch mở mắt. Ánh mắt mơ màng rồi tỉnh hẳn, dừng lại trên mặt cô mấy giây, sau đó anh ngắn ngồi dậy, một tay đỡ cốc nước, một tay đón thuốc, không nhìn cô, lặng lẽ ngồi cổ uống, nét mặt không biểu cảm. Không muốn đỡ anh, nhìn tay cô, anh từ từ nằm xuống, có thể sửa sốt, mấy hôm trước, đầu có như thế này, mặc dù xưa nay anh vẫn giữ khoảng cách với cô, sắc mặt anh luôn lạnh lùng, nhưng cô vẫn cảm thấy anh vô cùng gần gũi, còn sư phụ và hiểu huynh, còn bây giờ, cô thấy rõ anh ghét cô, lúc nào cũng giữ một khoảng cách rất xa. Sao cô không đi đi? Một đợt gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, mang theo hương thơm cỏ dại. Ánh trăng bàng bạc, ảm đạm, giống như giọng nói Nhật Bạch lúc đây. Ngã đầu trên gối sắc mặt xanh xao, lông mày vẫn nhíu chặt, dường như anh không nhẫn nại hơn được nữa. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Nhật Bạch nhắm mắt. Em... Thu tay về, cô bỏ rõ định đứng lên ngay, nhưng lại thấy Diệp Phong đang ngủ say như chết. Đỡ huynh đỡ hơn chút nữa rồi em sẽ đi ngay. Tôi khỏi rồi, cô cứng họng không biết nói sao. Anh lặng lẽ nhắm mắt, cô hồ muốn đuổi cô thật nhanh. Em biết huynh năng lực. Bác Thảo ấp úng, từ nhỏ đến giờ, vì nhiều lần vì bọn trẻ trong võ quán bắt nạt, dù sư phụ rất nghiêm khắc với cô, nhưng chưa bao giờ cô xin lỗi ai. Là em quá nóng vội, đã chất vấn, khi nhất sơ đại sư trong hoàn cảnh như vậy. Trước khi thi đấu, cô tin là mình sẽ đánh bại Kim Vũ Châu. Nhật Bạch ngắt lời, nhìn Bác Thảo. Giọng khô khốc. Cô nghe người lắc đầu. Không, nếu bị Kim Vũ Châu đánh bại, cô sẽ quỳ trước Kim Nhất Sơn xin lỗi ông ta. Cắn môi đứng yên. Nếu thua Kim Vũ Châu, cô sẽ từ bỏ tay quân đô. Cô trắng bệch nhột nhạt. Trả lời tôi đi, có hay không? Giọng Nhật Bạch lạnh tanh. Không, em không bao giờ xin lỗi Kim Nhất Sơn, không bao giờ quỳ trước ông ta. Thì cô cứ lại hai tay nắm chặt. Mà chết, em cũng không làm như vậy. Thế thì sao cô lại đánh cược với Kim Vũ Châu? Giọng anh nằm lại. Đã được rồi, chắc cô phải nghĩ đến hậu quả. Nếu cô thua nhất định phải giữ lời hứa. Em sẽ không thua, em cũng không thua. Tay phao chặt nắm đấm, cô nói hướng gọi. Cô sẽ liều chết một phen, dẫu chết trên võ đài, cũng tuyệt đối không thể thua Kim Vũ Châu. Hết một hơi dài, Nhật Bạch cô nén ho. Khi nhìn lại cô lần nữa, ánh mắt anh đã lạnh như đánh thép. Được, vậy thì tôi hiểu rồi. Nếu thua, cô sẽ không bị xin lỗi Kim Nhất Sơn, nhưng có thể từ bỏ Taekwondo, phải không? Đào Bách Thảo tiếp tục cúi thấp. Thế nào, Taekwondo đối với cô chỉ là trò chơi, và cô có thể từ bỏ vì một trận cát cược. Phật anh càng nghiêm trọng. Không phải, mà cô đã bưng. Nhưng nếu ngay cả sư phụ của mình, em cũng không thể bảo vệ nổi, nên luyện Taekwondo còn có ý nghĩa gì? Thích Bách Thảo, Nhật Bạch nhắm mắt. Vì sao cô tập Taekwondo? Hai năm trước, cô đã hỏi anh câu đó. Bây giờ, anh cũng muốn biết câu trả lời của cô. Bác Thảo nghi người, cô bao giờ nghĩ đến vấn đề đó. Thì ra, là để bảo vệ sư phụ, cô mới tập Taekwondo. Anh gần giọng vẻ cay đắng. Vậy thì, vì sư phụ mà bắt đầu, cũng vì sư phụ mà kết thúc. Quả là quan hệ quá logic. Cô ngâm ngẫm nhìn anh, rất tốt. Anh mệt mỏi nói, cô đi đi, ở đây đã có Diệp Phong. Phía bên kia giọng đến tiếng ngáp và tiếng lặng người. Diệp Phong vừa mở mắt, thông thả đến bên mình nước, đoạn đi về phía cửa nói, thấy nước rồi, tôi đi lấy đây. Bác Thảo, cô ở lại trong Nhật Bạch một nét. Trong phòng tĩnh mịch, Nhật Bạch ngã đầu trên gối, môi vẫn khô nhẹ nhẹ, anh nhắm mắt tự như đang ngủ. Bác Thảo thẫn thờ, và bó gói nhìn một chân anh để ra khỏi chăn, nhưng không dám đi đến đắp lại. Có lẽ là đúng, phần cô rất nhỏ, chỉ hơn khi tới thăm. Lúc còn nhỏ, em cho rằng chỉ cần chăm chỉ luyện tập taekwondo là sư phụ sẽ vui lòng, sẽ ăn cơm ngon hơn. Sư phụ không để tâm đến chuyện người ngoài cười nhạo. Hà nhục ông chỉ quan tâm thể lực và tốt thuyết của em có tiến bộ hay không. Em muốn làm sư phụ vui lòng. Hàng lắm mà nhớ lại, việc tập lòng lẽ năm, đến bằng trăm năm. Sư phụ mong một ngày em có thể trở thành tuyển thủ taekwondo ưu tú, có thể đứng trên bục vinh quang. Cô tiếp tục khóc giọng đều đều. Em cũng không như vậy, nên em mới cố gắng. Khổ đến đấy, em cũng không sợ. Em biết như vậy là không hay. Cô thẫn thờ cúi đầu, cuối cùng lấy hết can đảm đi đến bên giường đắp lại chăn cho anh. Có lẽ do thích taekwondo nên mới tập taekwondo, không nên vì những nguyên nhân khác. Nhiệt phong mới bước về. Nhiệt bạch sư huynh, em xin lỗi. Trên chiếc chiếu trúc kẻ màu vàng, Bác Thảo cố nén nước mắt trào ra, chập người cúi chào sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại, Nhiệt bạch mở mắt rất là xanh xao, ánh mắt thất thần hướng nhìn về kề gỗ trên nóc nhà, cái con tay co lại thành nắm nắm, nắm chặt môi cô nén ho. Nhiệt phong bưng cốc nước đến. Lát sau ngồi xuống một cốc tường, anh nói: cô ấy ngốc thật, vì sư phụ có thể rời bỏ tay quân đô, còn vì cậu... Đặng người một cái, anh nói tiếp: để đấy chút cho cậu xích nữa đã bỏ lỡ cuộc đấu quan trọng như vậy. Cô bé này ngốc quá, tay quân đô tập bao nhiêu cũng không nên trò trống gì đâu. Tôi thấy sau này cậu không nên lãng phí sức lực cho cô ta nữa. Nhìn nhìn mặt có vẻ như đã ngủ, thì không ngáp rồi cũng tự lưng vào từ ngủ tiếp.